Vũ thần chúa tể, chương 462, thủ đoạn thấp hèn, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, toàn trường mọi âm thanh yên lặng, lặng ngắt như tờ, hồi lâu sau, mới là ầm ầm chấn động tiếng nghị luận. Cái gì, nhất tự điện kiếm chư cắt thanh vậy mà bại, thật mạnh, này Tần Trần lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong. Liền đem chư cắt thanh tuyệt chiêu lôi kiếm chi vực cho lĩnh ngộ ra đến. Hơn nữa thì triển ra uy lực xa xa ngự trị ở chư cắt thanh trên. Là ta hoa mắt sao? Không chỉ có là lôi kiếm chi vực. Nhất tự điện kiếm chư cắt thanh mạnh nhất là tốc độ. Tần Trần ở phương diện tốc độ. Cũng đánh thắng đối phương. Này Tần Trần mới huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong A. Có thể đánh bại nhất tự điện kiếm chư cắt thanh. Chuyện này, toàn bộ cổ Nam Đô bên ngoài tất cả xôn xao. Tiếng huyên náo âm sông thẳng lên trời. Quả thực muốn đem trên bầu trời tầng mây cho tung lật. Quá không thể tưởng tượng nổi. Thân là đại uy vương triều thiên tài. Lấy huyền cấp hậu kỳ tu vi. Đối chiến huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Dĩ nhiên là Tần Trần giành thắng lợi. Chuyện này, còn có thiên lý hay không? Ở Huyền Châu cường giả trong lòng, tình huống bình thường, không phải là đại uy vương triều thiên tài ung dung vượt cấp chiến đấu. Đánh bại năm quốc người sao? Làm sao tình huống thoáng cái ngược lại? Lại thêm để cho bọn họ khiếp sợ là, Tần Trần đánh bại chư cắt thanh phương thức, cũng không phải là lấy thực lực tuyệt đối đánh bại, mà là tại chư cắt thanh cường đại nhất tốc độ cùng lôi kiếm chi vực phương diện. Đem triệt để dày vò nghiền ép, loại cảm giác này, cùng vô cùng đơn giản đánh bại dứt khoát bất đồng, nhất định chính là nhục nhã. Hà, Tần Trần, có chút ý tứ, ban nãy là ta nhìn lầm. Trên quảng trường, Hoa Thiên Độ ba người ánh mắt đều là ngưng lại. Nếu như nói Tần Trần tu vi cao hơn chư cát thanh, hoặc có lẽ là, lấy khác phương diện, đánh bại chư cát thanh. Bọn họ cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Dù sao, mỗi người trọng điểm điểm bất đồng. Tu vi cũng không nhất định có thể nói rõ tất cả. Thế nhưng, Tần Trần cũng là dùng chư cát thanh am hiểu nhất phương thức. Đánh bại đối phương, cái này không khỏi không để cho bọn họ giật mình. Hừ, dùng phương thức này, là muốn cho chúng ta đại uy vương triều thiên tài một hạ mã uy sao? Ta thừa nhận, này Tần Trần thiên phú chiến đấu không sai. Nhưng nếu chỉ có một chút như vậy thực lực nói, cũng đừng coi thường chúng ta Huyền Châu thiên tài. Cười lạnh một tiếng, Hoa Thiên Độ con ngươi mắt bắn lãnh mang. Thần thái như trước cao cao tại thượng. Đại sư huynh, này Tần Trần quá cuồng vọng. Nếu là gặp ta, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn không thể. Hoa Phi Vũ ánh mắt u lãnh. Tràn ngập lãnh ý, có chút thực lực. Nhưng chư cát thanh cũng gần là ta Huyền Châu coi như không tệ thiên tài thôi. Tính không được cao cấp nhất. Nếu Tần Trần coi là như vậy. Liền coi như ngự trị ở ta Huyền Châu thiên tài trên nói. Vậy quá ngây thơ. Lãnh Vô Song cũng cười nhạt. Ánh mắt lạnh lùng. Tần Trần lúc trước phương thức chiến đấu. Không thể nghi ngờ là để cho đại uy vương triều rất nhiều thiên tài. Đối với càng không vừa lòng, nội tâm tràn ngập lãnh ý, lúc này, hắn năm cái lôi đài, chiến đấu cũng ở đây nồng nhiệt tiến hành. Vù vù, hai đạo bạch quang đến, U Thiên Tuyết cùng Hoa Phi Vũ, đồng thời bị chọn chúng, xuất hiện ở cùng một cái trên lôi đài. Di, Lưu Tiên Tông Hoa Phi Vũ chống lại năm quốc U Thiên Tuyết. Dĩ nhiên là hai người bọn họ, có ý tứ. Hoa Phi Vũ, là Lưu Tiên Tông thiên tài, trưởng pháp vô song, chưa từng đột phá trước, vốn là huyền cấp sơ kỳ thiên tài, mà U Thiên Tuyết, ngay từ đầu gần là thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Chỉ sợ không phải Hoa Phi Vũ đối thủ, đó còn cần phải nói. Ta nghe nói Hoa Phi Vũ là Lưu Tiên Tông trừ Hoa Thiên Độ bên ngoài, tối cường thiên tài một trong. Hẳn là thực lực không kém. Hắc hắc, mỏi mắt mong chờ đi. Đám người oanh động, U Thiên Tuyết cùng Hoa Phi Vũ, đều là dung mạo cực kỳ tuyệt mỹ nữ tử. Hai người vừa lên đài, lập tức đưa tới mọi người chú ý, hừ, không nghĩ tới ta một ải này đối thủ dĩ nhiên là ngươi. Tiện nhân, ngươi may mắn có lẽ đến chỗ này sẽ kết cuộc, nhìn thấy đối thủ mình là U Thiên Tuyết. Hoa Phi Vũ trong con ngươi thoáng qua một chút oán độc cùng tức giận. Sau đó băng lãnh nói ra, ai thắng ai thua, hiện tại còn khó nói đi. U Thiên Tuyết nhướng mày. Mình và này Hoa Phi Vũ không oán không cừu đi. Vừa lên đến liền nhục mạ mình. Khó mà nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là một ti tiện năm quốc dân đen thôi. Cho là mình là cái gì cao quý tiên tử sao? Loại người như ngươi, cũng chỉ gả cho ta đại uy vương triều đệ tử. Làm một chút ti tiện nô lệ a, Hoa Phi Vũ oán độc nói. Ta không có đắc tội ngươi đi. U Thiên Tuyết ánh mắt lạnh xuống. Ngươi luôn mồm một cái tiện nhân. Không biết chân chính thấp hèn là chính ngươi sao? Còn mạnh miệng, và miệng, bạch, giọng nói rơi xuống. Hoa Phi Vũ đột nhiên xuất hiện bên phải trước nghiêng người bên. Một trường hướng gò má nàng hung hăng tát đi qua. Không phân biệt trường ảnh. Tại trong hư không biến ảo. Trong sát na biến ảo thành vô số huyễn ảnh. Tầng tầng lớp lớp. Phút chốc đi tới U Thiên Tuyết phía trước. Hiển nhiên là muốn đem nàng hung hăng quất bay. Trọng trọng nhục nhã. Phong hoa tuyết nguyệt. Rõ ràng là tỉ thí. Đối phương lại một bộ hung hăng bộ dáng. Thật coi nàng dễ khi dễ sao. U Thiên Tuyết tâm trạng tức giận. Trên mặt lại không động thanh sắc, cả người khuấy động lên một cổ mờ ảo chân lực khí lưu. Vô số kiếm quang, như là bay đầy trời bỏ, hóa thành hàn tinh bạo tán, đem đầy trời trường ảnh mẫn diệt cùng vô hình. Hà, thiên thủ hóa tiên trường, một chiêu không trúng, Hoa Phi Vũ đôi mắt dữ tợn, thân hình thoát một cái, bàn tay lại là hung hăng vỗ xuống đến. Đầy trời trường ảnh bao phủ hư không, trong sát na hàng trăm hàng ngàn, như là tiên nhân dò xuất thủ trường, hàng yêu trừ ma, phi tuyết liên thiên, trong hư không đột nhiên rơi xuống bông tuyết đầy trời. Bông tuyết điểm, nở rộ sấm nhân sát khí, đúng là từng đạo kiếm khí, tràn đầy thiên kiếm khí chiếu xuống, bao phủ ở phương viên mấy trượng, tạo thành thiên la địa võng. Phốc phốc phốc, kiếm quang bông tuyết cùng trường ảnh giao thoa. Song song mẫn diệt, kình khí cường liệt tạo thành kịch liệt gió xoáy. Tạo thành vô hình kình khí long quyền. Ầm ầm bạo tán, phi tiên bổ. Thấy chính diện giao thủ không chiếm được thượng phong. Hoa Phi Vũ ở trên lôi đài thân hình lóe lên. Tàn ảnh không phân biệt. Như là trong sương mù phi hoa. Trong chớp mắt, xuất hiện sau lưng U Thiên Tuyết. Tiện nhân, nhìn ngươi còn có thể ngăn trở hay không ta một chiêu này. Uyên ương hí thủy, cút xuống cho ta. Chấm, Hoa Phi Vũ nét mặt cao ngạo. Hai tay một tả một hữu. Đồng thời xuất thủ, đầy trời trường ảnh. Bao phủ ở U Thiên Tuyết trên thân rất nhiều bộ vị. Kình khí đánh tới. Trong sát na sẽ đem U Thiên Tuyết trên thân áo bào cho xé thành phấn vụn. Để lộ bên ngoài, thấp hèn công kích, U Thiên Tuyết ánh mắt băng lãnh, cả người kiếm ý bạo phát, phốc phốc phốc, kịch liệt trong tiếng ầm ầm, U Thiên Tuyết cả người bạo phát vạn trượng hào quang, đem Hoa Phi Vũ công kích tất cả đều mẫn diệt, ở nàng quanh thân, vô hình kiếm ý tạo thành một nói hư vô phòng ngự, ngăn cản đến từ tất cả công kích, cái gì? Đây là cái gì kiếm ý? Hoa Phi Vũ hai mắt trừng tròn xoe. Thất kinh, phong tuyết giao ra. Đáp lại nàng là U Thiên Tuyết lạnh lùng hai mắt cùng với lạnh lẽo thấu cốt một kiếm. Sắc bén kiếm quang không thể địch nổi. Vỡ ra Hoa Phi Vũ bên ngoài thân hộ thể chân lực. Mà sau sẽ trọng trọng chảm bay ra ngoài. Phốc suy, trong miệng phun ra tiên huyết. Hoa Phi Vũ trên thân áo bào xé rách, trọng trọng ngã xuống ở trên lôi đài, lộ ra bên trong hồng nhạt cái yếm, cùng với xạ lộ cảnh xuân. Ngươi, Hoa Phi Vũ xấu hổ và giận dữ nảy ra. Lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Chèng, trường kiếm vào vỏ. U Thiên Tuyết bên ngoài thân quanh quần hào quang dập tắt. Nhìn cũng không nhìn đối phương một cái. Bị bạch quang bao phủ. Truyền đưa ra ngoài. Cách Trương.